Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Truyền Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Quỷ Dữ Đội Lốt Thiên Thần. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tới giờ rồi, bà con xếp hàng đi. Giọng nói vọng ra từ cái ký ốt nhỏ đối diện cổng sau của bệnh viện tỉnh. Từ khắp mọi chỗ chung quanh, hàng chục bệnh nhân cùng người nhà chạy tới. Trên tay người nào người nấy cũng mang theo cả mền, hộp đựng thực phẩm, kèm theo một nụ cười tươi rói trên môi. Đã 5 năm nay, cảnh tượng này trở nên quen thuộc với những bệnh nhân điều trị tại đây. Bởi cứ đều đặn mỗi tuần 3 buổi, ký ốt này phát cơm canh từ thiện miễn phí, kèm theo đó là những nhu yếu phẩm thiết yếu. Chủ bếp ăn từ thiện này chính là bà Phụng. Bà đã từng bị ung thư và chiến thắng nó. Sau lần chết hụt ấy, bà quyết định sẽ dùng toàn bộ tâm sức của mình để giúp ích cho đời. Đây cũng là nguyên nhân cái bếp ăn từ thiện này ra đời. Gần một giờ trôi qua, cuối cùng thì cũng phát xong hết những phần cơm từ thiện. Bà Phụng ngồi ở trên ghế, nhìn những nụ cười tươi rói của những người mình vừa ban ơn. Và rồi một bóng người hớt hải chạy từ ngoài vào. Cô ơi cô, còn cơm không cô? Đối phương là một cô gái còn trẻ, chắc chỉ chừng 19-20. Bà Phụng lắc đầu rồi đáp, tiếc quá rồi, vừa mới hết rồi cháu ạ. Trời đất ơi, cháu bận xét nghiệm cho nên không ra kịp, giờ biết lấy gì ăn đây. Bà Phụng đưa tay ra vẫy vẫy, nào lại đây ngồi. Sao mày còn trẻ mà lại một thân một mình ở bệnh viện, chỉ còn xin cơm từ thiện, có khó khăn gì kể cô nghe. Cô gái ấp úng rồi đáp, dạ con ở dưới quê lên đây làm công nhân ở nhà máy may, nhưng mà sức con yếu quá, làm được chưa đến một tháng thì đổ bệnh. Con mồ côi bố mẹ từ nhỏ, không ai thân thích, tiền để dành đều chi trả viện phí cả rồi. Mấy hôm nay con đều mong tới lúc cô phát cơm. Bà Phụng lúc này liền đáp, tội nghiệp quá, cơm thì hết rồi, nhưng mà cô cho mày 200 ngàn, ăn uống chi phí sinh hoạt, rồi đợi đến phát cơm tiếp theo nhá. Trời đất ơi, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô nhiều lắm. Mà này, mày có thật sự hoàn cảnh vậy không? Thật mà, cô tin con đi, con thề đấy. Thôi, thề thốt cái gì, cô hỏi là để xem thử mày có đúng khó khăn thật không, để cô đưa về làm cho gia đình mình. Sao à? Làm công việc gì cô? Chồng cô có công ty, đang tuyển trợ lý để theo phụ việc. Cũng là công ty gia đình thôi. Mày mà về thì ở cùng với vợ chồng cô, hàng ngày lo giải quyết sổ sách, đi cùng giám đốc ký hợp đồng với những đối tác là được. Lương tháng 7 triệu bao ăn ở và toàn bộ chi phí sinh hoạt. Khỏi phải nói, cô gái trẻ kia nghe đến đây thì gật đầu. Có con làm được ạ. Mày tên là gì, số điện thoại bao nhiêu, gửi đây cho cô. Dạ con tên là Dung, 20 tuổi ạ. Sau khi lấy số, bà Phụng cho Dung 200 ngàn rồi hẹn sẽ liên lạc lại sau. Đợi cho cô đi khỏi, bà liền lấy điện thoại gọi cho Luân, chồng của mình. Alo, gọi gì đấy? Anh à, em tìm được người làm thư ký thay con Huyền rồi. Tìm được hả, ai? Con bé là bệnh nhân mới lấy cơm từ thiện, trông cũng xinh xắn. Mà có an toàn không? Nhân thân của nó thế nào? Yên tâm, mồ côi nhà ở quê, chỉ có một mình thôi. Mà có vẻ nó ham tiền lắm. Lúc nãy cho 200 ngàn mà nó cứ như muốn bán mạng cho em vậy. Thế thì tốt, đừng coi như con quỷ Huyền kia rắc rối rách việc. Em biết rồi. Cướp máy, bà Phụng lại miên man suy nghĩ. Thực ra thì cái bếp cơm từ thiện này chỉ là vỏ bọc, tẩy trắng và sự thu hút chú ý của dư luận mà thôi. Chứ mặt trái đằng sau nó là nơi rửa tiền cho công ty buôn bán vật liệu xây dựng của hai vợ chồng. Chưa hết, ông Luân còn có một cái vũ khí bí mật, đó là dùng những cô gái mang mác thư ký của mình rồi đem đi trao đổi như một món hàng với đối tác. Huyền, cô thư ký tiền nhiệm, cũng là một nạn nhân trong số ấy. Hoàn cảnh của cô khá tương tự như cô gái tên Dung vừa chuyện trò với bà Phụng đây. Huyền xinh xắn lại cao ráo trắng trẻo, Thời gian đầu cô cũng chỉ làm những công việc sổ sách bình thường. Nhưng rồi vào một hôm nọ, ông Luân lừa cô uống thuốc ngủ rồi bị mấy gã đối tác hiếp dâm tập thể. Sau biến cố này, Huyền như là phát điên, cô dọa sẽ báo cảnh sát để bắt ông Luân. Nhưng bị ông khóa cửa, tịch thu điện thoại và nhốt trong phòng, đồng thời đe dọa sẽ thuê giang hồ tấn công gia đình cô. Quá sợ hãi, cuối cùng không chịu nổi sự đả kích, cô đã treo cổ tự tử ngay trong phòng. Vụ việc sau đó khiến cho ông Luân phải mất khá nhiều tiền vào mối quan hệ để lấp liếm, bằng cách dựng nên một câu chuyện bà Huyền vì buồn tình mà tự vẫn. Cộng với cái mác làm từ thiện có sẵn của bà Phụng thì tất nhiên là chẳng ai nghi ngờ gì. Đầu tuần sau, Dung đã xuất viện và bắt đầu tìm đến căn biệt thự của gia đình bà Phụng. Trong lúc theo chân của bà vào trong, cô gái trẻ không quên trầm trồ: "Trời đất ơi, cô Phụng ơi, nhà cô đẹp quá." "Có cái gì đâu." Ông Luân lúc này cũng đang ngồi sẵn ở bên trong, vừa nhìn thấy Dung, ông đã không giấu được ánh mắt trầm trồ. Không phải thôi, lúc ốm đau bệnh tật ở viện mà trông cô đã xinh xắn và lọt vào tầm ngắm của bà Phụng, thì bây giờ đã khỏe lại, da dẻ hồng hào, thì vẻ xinh đẹp đó vẫn được nhân lên gấp bội. Nhưng không thể hiện ra bên ngoài, trông ông vẫn giữ nét lắm. "Cô là Dung hả?" "Dạ vâng, cháu là Dung." "Chắc là vợ tôi cũng đã nói sơ qua về nội dung công việc rồi chứ?" "Dạ có à. Mà cháu chỉ học lớp 12, không biết có thể..." "Yên tâm, cô chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ, chịu khó một chút là được, không cần bằng cấp gì đâu." "Vâng ạ." "Tạm thời hôm nay từ từ làm quen công việc đi, cứ lên trên phòng nghỉ ngơi." "Phụng à, em giới thiệu mọi thứ cho con bé đi, anh đi công việc." "Vâng ạ, em biết rồi." Đợi cho ông Luân đi khỏi, Dung đừng bà Phụng dẫn lên trên tầng 2. Có một phòng được chuẩn bị sẵn cho cô. Nó khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và nằm đối diện cầu thang lên xuống. Dung thì tất nhiên là chẳng có chút phàn nàn nào. Mọi thứ tính tới hiện tại như là một giấc mơ. Cô nắm lấy tay của bà Phụng rồi thì thầm: "Cô Phụng, cô chú tốt với con thế này, con có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Cái con này nói gì mà ghê vậy. Cô chỉ cần mày trung thành, sau này nhớ cô đi tiếp khách với đối tác, cứ vậy nhiệt tình, chịu uống một chút, mày làm được chứ?" "Vâng ạ, con làm được. Thậm chí lên giường với khách con cũng làm." Khỏi phải nói, bà Phụng nghe đến đây thì khựng lại. Bởi đang còn lo lắng không biết gợi chuyện với Dung thế nào, thì cô gái này đã tự mở lời. Bà phì cười vỗ vào vai của đối phương: "Này, mày mà làm được đó, không thiếu tiền tiêu đâu con. Cô yên tâm, con sẽ không khiến cho cô thất vọng." Dặn dò Dung thêm vài chuyện, bà Phụng để cho cô nghỉ ngơi rồi nhanh chóng xuống nhà gọi cho chồng, không quên kể cho ông Luân nghe việc Dung chịu chơi thế nào. "Hay quá, thế này sắp tới cứ gắn má gái tư rồi chiêu đại họ thôi. Nhưng mà anh cũng đừng có lén phén đi nha." "Ok." "Em làm sao vậy? Trước giờ anh đâu có cái tính đó." "Được rồi, lo giải quyết công việc đi, rồi tối về ăn cơm." "Rồi, à mà còn nữa, em biết tin gì chưa?" "Tin gì?" "Thằng Minh sang tuần nó về đó." "Sao lại về?" "Ô hay nhỉ, con trai của mình du học tận Mỹ, mong nó về chẳng hết bây giờ lại nói vậy." "Không, ý của em không phải vậy, chỉ là em bất ngờ thôi. Nó về chơi thì mừng chứ." "Lo chuẩn bị đi, từ hôm nó về hai vợ chồng thu xếp đi chơi cả một chuyến cho nó vui." "Vâng ạ, em biết rồi." Cuối cùng thì ngày đặc biệt cũng đến. Bà Phụng dậy sớm lắm, bởi chỉ một lát nữa thôi, chiếc taxi đưa Minh từ sân bay về tới. Ngồi trong phòng khách, bà cất tiếng gọi: "Chị Hai, chị Hai ơi." Nghe tiếng gọi, bà Hai giúp việc từ zip bếp chạy lên: "Có chuyện gì vậy à?" "Thằng Minh nó chuẩn bị về chơi, chị sắp xếp dọn lại giúp tôi cái phòng của nó nha, với lại đi chợ mua đồ nấu mấy cái món nó thích đó." "Vâng ạ." Bà Hai gật đầu rồi đò mò đi dọn dẹp. Hơn 10 giờ, tiếng chuông cổng bên ngoài vang lên: "Tới rồi, tới rồi đây." Bà Phụng từ trong nhà chạy vội ra, vừa trông thấy con trai bật liền reo lên: "Minh đó hả con, Minh ơi." Cánh cổng vừa được mở ra, Minh tươi cười đưa tay choàng ôm lấy bà Phụng: "Đây, con trai cưng của mẹ đã về đây. Cái thằng này, ngày nào cũng gọi mà chỉ có cái chuyện về là mày không có nói. Chỉ có cho bố mày biết thôi, mày không xem mẹ ra gì hả? Ở kia sao mẹ lại nói vậy? Con chỉ là muốn tạo bất ngờ cho mẹ thôi mà. Bất vì chả ngờ. Thôi vào trong đi. Vâng ạ. Con có mua nhiều quà cho mẹ lắm. Gớm, để con mà nịnh đầm. Và đến bên trong vừa trông thấy bà Hai, mình đã díu dít. Bà Hai ơi, lâu lắm mới gặp bà. Bà Hai cười tươi rồi gật đầu. Cậu Minh về rồi đó hả? Trông cậu ở trưởng thành chững chạc quá. Mới có hơn một năm. Thế khi nào lấy vợ cho bà chủ có em bé ấm bồng đây? Mình đổi chủ đề đi bà ơi. Bố mẹ hỏi câu này đủ nhiều rồi. Là học hành bên đó bù đầu. Thời gian đâu mà yêu với đương. Cái cậu này vẫn cứ như lúc bé vậy đó. Bà Hai cười giòn tan. Bà đưa tay lên xoa đầu của Minh. Sự vui vẻ của ba người có chút ngắt quãng bởi tiếng động lộp cộp trên mấy bậc cầu thang vọng xuống. Người tạo ra tiếng động đó không ai khác chính là Dung. Còn sáng nay cô hẹn đi ký hợp đồng cùng ông Luân. Trang phục là chiếc áo sơ mi cùng cái váy ngắn cũn cỡn. Chào chào cô Phụng, chào bà Hai. Đây là anh Minh cô nhỉ, chào anh nhé. Vâng, tôi là Minh còn cô... Dung chưa kịp trả lời thì bà Phụng đã nói chen. Mau đi đi, cả muộn giờ hỏng hết việc đó. Vâng ạ, thưa cô cháu đi. Đợi Dung đi khỏi, Minh đã hỏi thêm. Mẹ, ai vậy? Không có gì đâu, là trợ lý công ty thôi mà. Nó có người yêu rồi, con đừng tiếp xúc hay quan tâm, được chứ? Con hiểu rồi. Thưa con hơi mệt, con lên phòng ngủ một chút. Nói đến đây thì Minh nhanh chóng xách vali bước về phòng của mình. Vốn từ trước khi đi Mỹ, anh ở căn phòng trên tầng 3. Nhưng mà sau khi xem xét một lượt, Minh lại không thích căn phòng này cho lắm. Một phần vì cái góc ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài lúc trước thì thoáng đãng, mà bây giờ lại bị một căn nhà cao tầng kế bên che khuất. Thế này thì có khác gì ở tù đâu. Không được, mình phải đổi phòng. Ra bên ngoài, Minh dạo khắp tầng 3. Và rồi anh chọn luôn căn phòng bên trái của mình. Nó cũng bị che nhưng chỉ khoảng nửa mặt thôi. Phải như thế này chứ. Căn phòng này tuy chưa được dọn dẹp nhưng ít nhiều cũng còn đủ sạch sẽ. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ mấy màng tường hơi có chút úa mốc mà thôi. Nội thất bên trong phòng không nhiều lắm, chỉ có một cái giường, một tủ gỗ khá cao và một chiếc bàn con. Minh thả vali ra ngồi trên giường, bắt đầu xếp lại đống quần áo và treo vào trong tủ. Xong xuôi, anh ngả lưng nằm luôn xuống chiếc giường rồi đánh một giấc. Nằm thêm một lúc thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, là tiếng của bà Phụng. Minh ơi, con có trong phòng không? Minh nhổm dậy rồi đáp. Con đây. Sao mày lại ở trong phòng này? Mẹ bảo là bà Hai dọn dẹp phòng cũ của con cơ mà. Đi lâu quá nhầm phòng hả? Không ạ, phòng bên ấy con không thích, sang đi cho thoáng. Vậy thì xuống tầng 2 đi, chứ không ở trong cái phòng này được đâu. Sao vậy ạ? Thì mẹ bảo là không được, dọn xuống tầng 2. Mẹ đúng là rách việc mà. Để đó chiều con dọn xuống. Nhớ đấy. Đến giờ cơm, ông Luân trưa nay đi gặp khách hàng cùng Dung cho nên vẫn chưa về. Minh vừa ăn cơm vừa trả lời ti tỉ câu hỏi của mẹ. Mặc dù cả hai vẫn thường xuyên nói chuyện, ngoài chuyện cuộc sống công việc ra thì không thể thiếu việc thúc giục con trai tìm người yêu. Minh tất nhiên là kiếm chuyện khác để lái sang. Mà con thích ở trong phòng trên tầng 3 đó. Có gì mà không có được hả mẹ? Bây giờ xuống tầng 2 con ở đâu? Mỗi tầng có 2 phòng, mà con thấy ở đó là phòng của bố mẹ với cơ cô thư ký tên Dung cơ mà. Thì mày đổi phòng với con Dung để nó lên tầng 3. Sao lại đổi phòng đó, rách việc lắm. Với lại phòng đó không có cửa sổ. Mẹ thừa biết là con không thích không gian bí bách mà. Mày vẽ vời quá con. Con nói rồi đó, mẹ cứ để con tự nhiên. Nhà mình chứ có nhà ai đâu mà có phòng không có ở được. Không phải đâu Minh ơi, cái phòng đó... Bà Hai nói chen nhưng dứt câu thì là lúc nụ cười trên môi của bà Phụng tắt hẳn. Bà liền nhăn mặt hướng thẳng cái ánh mắt khó chịu gắt lên. Bà Hai, bà nói cái gì đó? Dường như cũng nhận ra điều gì đó, bà Hai nhanh chóng lắc đầu giải thích. Không có gì đâu bà chủ. Tôi giờ cả lẩm cẩm đi mà. Chỉ sợ là cái phòng đó chưa có dọn cho nên bụi bặm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Trước sự chuồn lại của bầu không khí, Minh hồn nhiên đáp. Con khỏe mà. Về lại trong phòng không có bụi bặm gì đâu. Ăn xong cơ thể cũng khỏe hơn, Minh ra ngoài đường bắt một chiếc taxi để đi thăm thú chung quanh. Nhìn chung thì thứ thay đổi ở đây sau hơn một năm chỉ là thời tiết có vẻ nóng hơn mà thôi. Ngồi trong xe mà mồ hôi của Minh vã ra như tắm. Thế không chịu nổi, anh quyết định quay trở về nhà để tận hưởng cảm giác mát mẻ trong phòng máy lạnh. Về đến nơi, trong phòng lúc này không có ai ngoài bà Hai. Mình mở tủ lạnh lấy chai nước mát rồi lên phòng. Khi cánh cửa vừa được khép lại, anh nằm vật xuống giường thở hổn hển. Nằm chết mất thôi. Nằm thêm một lúc nữa thì Minh cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại. Anh cũng không muốn phản kháng lại, cho nên nhanh chóng thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, Minh lờ mờ thấy cánh cửa phòng của mình mở ra. Cánh cửa mở rộng hết cỡ. Rồi từ bên ngoài một cái bóng người đang từ từ bước vào bên trong. Một cái bóng người hoàn toàn xa lạ. Ai đó? Cái bóng tới gần, về mái tóc dài cùng dáng vẻ cao ráo, mình liền đoán là cô Dung á hả? Đối phương không trả lời. Hai mắt của Dung cũng khép chặt lại, chìm vào một màu đen u ám. Vì giấc ngủ cháy buổi cho nên Minh thức dậy hơi muộn. Cơ thể của anh có vẻ như không kịp thích ứng với khí hậu và múi giờ ở đây, cho nên uể oải lắm. Kim đồng hồ lúc này chuyển sang hơn 9 giờ. Minh nhổm dậy khỏi giường vươn vai mấy cái. Đúng là mỏi thật. Kiểm tra điện thoại, tin nhắn của bà Phụng hiện lên. Con ngủ dậy thì xuống bếp ăn nhé. Bố mẹ đi dự tiệc với đối tác sẽ về muộn đấy. Tắt điện thoại thì chưa đói lắm, cho nên Minh chuyển sang phía cánh cửa sổ để đứng ngắm nhìn đường phố cho khuây khỏa. Và rồi dưới tầm mắt của mình, Minh nhận ra hình như ở ngoài cổng có người đang muốn leo vào sân. Trộm sao? Suy nghĩ này khiến cho Minh nhanh chóng thốt lên. Có trộm, có trộm. Nghe động cái bóng người kia lập tức tìm đường tháo chạy. Nhưng đồng thời cũng đánh động luôn cầm bẹc dê, canh cửa của ông Luân. Chúng từ trong chuồng bên hông nhà lao thẳng ra, cắn mạnh vào chân của kẻ gian. Trông hắn có vẻ đau đớn lắm. Dưới ánh đèn Minh nhìn rõ hơn, đây hình như là một người đàn ông cao to. Mặc trên mình bộ đồ đen từ trên xuống dưới, thế này thì chắc chắn là ăn trộm. Minh tất tà rời khỏi phòng để chạy xuống. Thế nhưng khi ra đến nơi thì chỉ còn lại hai con chó. Người đàn ông kia có vẻ đã chạy được thoát thân. May cho mày đó, để tao mà bắt được thì tao báo công an cho tụi một gâm. Đúng lúc này vợ chồng của bà Phụng cùng Dung về tới. Trông họ cười nói vui vẻ lắm. Nhận thấy con trai và hai chú chó cưng đang ở ngoài sân, bà Phụng lúc này tò mò. Ủa sao mày lại ở ngoài này vậy con? Mẹ, nhà mình vừa có trộm đột nhập đấy. Cái gì? Trộm ở đâu? Minh kể đại xong, cả ba người kia đều thẳng thốt. Và rồi khi họ kiểm tra máy quay, họ đều xác nhận đúng những gì mà Minh kể. Bà Phụng lúc này lo lắng. Trời đất ơi, sao lại có đứa manh động vậy chứ? Ông Luân thì gọi công an đến để điều tra. Thế không còn chuyện của mình nữa, Minh lọ mọ lên trên phòng. Lúc đi ngang qua tầng 2, anh vô tình trông thấy cửa phòng của cô gái tên Dung không khóa. Đang định gọi nhắc đối phương thì cũng lúc ấy Dung từ bên trong bước ra với một bộ trang phục ngủ hết sức mát mẻ. Anh Minh, chào anh. Chuyện tên trộm giải quyết xong chưa? À, công an đang làm việc ở dưới. Ghê thật anh nhỉ. Em ở đây cũng nửa tháng rồi, cứ nghĩ an ninh lắm cơ. Cứ nghĩ tới cảnh một mình ở trong phòng, nhớ nó trộm đột nhập, rồi đột nhập vào trong phòng chắc em chết mất. Không có chuyện đó đâu. Hai chú chó bố tôi nuôi đó, chúng nó còn tỉnh lắm. Mà anh ở trên tầng cũng một mình hả? Vâng, một mình. Thế khi nào rảnh rỗi em lên chơi được không? Tuy không có hứng thú trong chuyện yêu đương, nhưng trước một thân hình bốc lửa trước mặt, mình cũng đâu thể nào mà không có chút xao động. Nhất là cái thân hình này nở bốc lửa, hình như còn không mặc cả nội y của Dung. Minh ơi! Đúng lúc này giọng của bà Phụng vọng lại, khiến cho cả hai giật mình. Dung giật lùi vào bên trong phòng miệng thì thầm. Thôi em vào phòng đây. Nếu lát mà tiện em lên phòng anh chơi nhé. Ờ cũng được. Cậu cứ lên chơi, cửa phòng tôi không khóa đâu. Dung nở một nụ cười đầy gợi dục rồi khép cửa lại. Về phần của mình, nếu đêm nay Dung có mò lên thật thì anh cũng chẳng ngần ngại mà giải tỏa sinh lý. Nằm lại xuống giường, anh lẩm bẩm. May mà mình có mang sẵn bao cao su bên người. Tưởng đâu chuyến về Việt Nam này không có được sử dụng cơ. Trời càng lúc càng khuya, Minh nhìn lên đồng hồ rồi nhíu mày. Hơn 12 giờ rồi, cô ta không lên sao? Hay chỉ là đang trêu đùa mình chứ? Vừa mới nhắc tới bất ngờ ở ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cứ mở đi, cửa không khóa đâu. Minh nói xong thì cánh cửa cũng được mở ra. Dung từ bên ngoài bước vào, vẫn là bộ váy mát mẻ khiêu gợi như ban nãy. Anh Minh, phòng anh rộng rãi quá. Tới rồi hả? Ngồi xuống đi uống nước không? Tôi xuống bếp lấy cho. Thôi em uống đủ rồi, chỉ muốn chuyện trò với anh thôi. Có chắc chỉ là chuyện trò thế không? Câu hỏi như thách đố của Minh vừa dứt, Dung cũng không ngần ngại lao tới, đặt lên môi của Minh một nụ hôn cuồng nhiệt. Cả hai cũng chẳng ngần ngại gì, cứ như vậy chìm vào khoái lạc. Sau hai hiệp, Dung thì thầm bên tai của Minh. Anh giỏi thật đấy. Nhưng mà em phải xuống phòng rồi, chứ cơ phụng mà biết thì cô đuổi em mất. Em cũng đẹp lắm, để mà lại sang với anh nha. Còn phải dưỡng sức cho người ta chứ. Anh về Việt Nam có nửa tháng thôi, tận dụng chứ. Ồ, thế anh chỉ muốn em có mấy ngày thôi sao? Xong rồi anh bỏ em mà. Kìa, đâu có. Nhưng anh phải sang Mỹ để hoàn tất việc học. Em đợi anh được không? Tất nhiên là được. Em chỉ sợ anh chán em thôi. Không, không chán đâu. Thôi chờ anh cái nữa rồi xuống. Cái anh này hư quá thôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ Dung cũng chiều Minh thêm lần nữa. Xong việc cô lại mặc chiếc váy ngủ rồi lọ mọ xuống dưới tầng. Để đối phương đi khỏi, Minh đầm bầm. Cô không tệ đâu, nhưng mà bảo cưới cô thì còn lâu. Cô chỉ là chỗ để xả cho tôi thôi. Khóa cửa phòng lại, Minh ngả lưng xuống giường rồi kinh như vậy đánh một giấc. Sáng hôm sau, Minh thức dậy và được bà Phụng đưa đi sang thăm mấy người họ hàng. Tuy nhiên do màn phá sức đêm qua, cho nên đến trưa anh mới than mệt. Anh đòi quay trở về, trông thấy cái gương mặt có phần xuống sắc của con trai, bà Phụng lúc này liền hỏi. Còn thấy trong người không khỏe hả? Mệt ra sao? Không sao đâu, chắc là do lệch múi giờ con chưa quen. Ở trong phòng đó ổn không? Bình thường mà, con cũng đâu sao đâu. Ba mẹ cứ ở chơi đi, con bắt xe taxi về trước. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà nếu có gì lạ hay là không ở trong phòng đó được, cứ nói nghe chưa? Con biết rồi. Rời khỏi nhà của người bà con, mình bắt taxi ra về. Đúng là mệt trong người thật. Đến nơi anh đi thẳng một mạch về phòng, anh thầm nhủ. Thôi nghỉ ngơi một chút xem thế nào, không đến nỗi phải thuốc men gì đâu. Ngả lưng lên tấm đệm êm ái trong phòng, mình định sẽ chỉ nằm nghỉ một lát. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, những tiếng ngáy của anh đã vang lên đều đặn. Mình hoàn toàn ngủ mê man và không hề hay biết được rằng ở ngay góc phòng lúc này đang có một cái bóng đen lầm lũi đứng nhìn mình chăm chăm. Cái bóng mờ ảo tựa như một làn sương mỏng. Giấc ngủ kéo dài cho đến tận 5 giờ chiều, Minh lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng khi vừa mở mắt, anh phát hiện cả người của mình không còn chút sức lực nào, cứ như bị dính chặt xuống giường vậy. Mình làm sao thế này, mỏi quá. Cảm giác này Minh đã gặp qua vài lần khi còn ở Mỹ và những hôm vận động nhiều ở trường học. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ trầm trọng hơn khi mà cổ họng của anh như có ai đó bóp nghẹt lại. Cảm giác như thể có một luồng sức nặng vô hình đè lên người. Nó nặng đến mức anh không thể thở nổi. Tưởng chừng như là đến lúc không chịu được nữa. Gần buông xuôi thì cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Dung ơi, cứu anh Dung ơi. Thế nhưng rồi Minh nhận ra, người đang đứng bên ngoài đây không phải là Dung, mà lại là một cô gái khác. Trông cô ta có vẻ trẻ trung, cao ráo, xinh xắn. Mặc kệ đối phương là ai, Minh thều thào. Cô dì ơi, gọi giúp tôi bà hai với. Những tưởng đâu đối phương sẽ giúp mình, thế nhưng không. Cô ta đứng yên ở đó nhìn anh một cách chần chừ. Mệt quá, Minh một lần nữa chìm vào mê man. Bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích. Ở lần tỉnh lại thứ hai, Minh cảm giác cái sức nặng đè lên người của mình đã biến mất. Thế nhưng vẫn còn mệt mỏi lắm. Anh ngồi dậy thở từng hơi đầy nặng nhọc. Cánh cửa phòng của anh vẫn đóng im lìm. Lúc này Minh nhớ tới cô gái lúc nãy. Cô ta là ai vậy? Khách trong nhà sao? Ngay tới đây anh không quan tâm tới nữa, mà tập trung tìm cách làm cho bản thân của mình đỡ mệt. Mình bước xuống giường lọ mọ bước vào nhà vệ sinh nằm ngay ở bên trong. Là nước mắt khiến cho phần nào sự tỉnh táo quay trở lại. Tắm rửa xong xuôi, Minh nhận ra cũng đã gần tới giờ cơm tối, cho nên anh nhanh chóng xuống nhà dưới nạp lại năng lượng. Xuống khỏi cầu thang căn phòng khách không có ai, anh lại đi thêm xuống bếp, thế nhưng cũng chẳng có ai cả. Đồ ăn thì đã để sẵn trên bàn từ lúc nào, trông nó vẫn còn nóng. Mình cất tiếng gọi: "Bố ơi, mẹ ơi, ông bà chủ ra ngoài rồi." Bà Hai từ căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc bước ra: "Bà Hai, có biết khi nào họ về không?" "Không, cậu cứ ăn đi. Còn Dung, cậu đi theo luôn rồi." "Vâng, thế bà Hai ngồi ăn cơm cùng cháu đi, ăn một mình chán lắm." "Vâng ạ, thì tôi ngồi cùng cậu." Bữa cơm trôi qua được một nửa thì bà Hai thì thầm hỏi: "Cậu vẫn bình thường chứ?" "Là sao à?" "Thì vẫn ở trong phòng ấy bình thường chứ. Có thấy nó khó chịu hay bất tiện gì không?" "À không, vẫn bình thường thôi. Bà Hai với mẹ con kỳ quá. Sao cứ nghĩ con không ở được nhà của mình?" "À không có gì đâu. Thôi cậu ăn nhiều đi, cậu tôi nấu có vừa miệng không? Ngon lắm." Đúng lúc này bà Phùng cũng về tới. Thế nhưng chỉ có bà chứ không có ông Luân và Dung. Trông hết trông bà có vẻ mệt mỏi. Thế mẹ như vậy, Minh cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ vừa đi đâu vậy? Và ăn cơm đi mẹ. Còn bố với Dung sao chỉ có mình mẹ?" Nếu như là thường ngày, bà Phùng trả lời con trai ngay. Tuy nhiên hiện tại thì bà không nói năng gì. Bà bước đi thẳng lên trên phòng. "Ơ mẹ!" Chưa kịp hỏi thêm thì bóng của bà đã khuất sau cầu thang. Mình biết đường đã có chuyện gì đó, chứ chưa bao giờ trông bà Phụng mệt mỏi khó chịu. Và lại anh cũng muốn biết xem thử Dung đi đâu, đêm nay có về để còn hú hí với mình nữa không. Ăn xong bữa cơm, Minh từ từ bước lên phòng của bà Phụng, đưa tay ra gõ cửa. "Mẹ ơi!" Tiếng gọi nho nhỏ của anh cất lên, không hề có ai đáp lại. Gọi thêm cả mấy lần thì cũng kết quả như vậy. Nghĩ chắc bà Phụng ngủ rồi, cho nên anh đành quay lưng lên phòng. Vừa đi Minh lại vừa nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Anh lại không có số điện thoại để gọi cho Dung, còn ông Luân thì không liên hệ được. Đúng lúc này tiếng xe ở dưới nhà sân vang lên, Minh lầm tức chạy xuống. Ông Luân đã về nhưng không có Dung. Minh điện dò hỏi: "Bố đi đâu về thế à?" "Để ký hợp đồng, mẹ mày về chưa?" "Về rồi, về từ nãy. Mà Dung không về cùng bố à?" "Không, nó bận chắc mai mới về. Mày hỏi nó làm gì?" "Không, không có gì đâu." Minh lắc đầu lọ mọ bước lên trên phòng. Tới nơi anh giật mình khi cánh cửa phòng đang mở toang. "Ồ, cái gì thế này? Lúc nãy mình khóa cửa phòng rồi cơ mà." Nghĩ bản thân chỉ kéo cửa chứ không chốt, cho nên Minh cũng không quan tâm lắm. Anh nằm xuống giường đứt điện thoại chừng nửa giờ thì cơn buồn ngủ lại kéo tới. Anh từ từ thiếp đi. Và rồi trong cơn mê man ấy, Minh lại thấy một đống hỗn độn, những hình ảnh không rõ ràng. Nào là bà Phụng, bà Hai, ông Luân, rồi còn cả cô gái lạ mặt lúc chiều. Tất cả cứ ẩn hiện làm cho anh không thể nào nhận thức được chúng một cách rõ ràng cụ thể. Nửa đêm Minh giật mình nhận ra tiếng gõ cửa phòng vang lên, mà giờ này thì chỉ có Dung mà thôi. Anh lúc này thì thầm: "Vào đi em, cửa không khóa." Một âm thanh quen thuộc vang lên. Mình tuy đang mệt nhưng cứ nghĩ tới cảm giác hứng thú với Dung, anh không thể nào cưỡng lại được. Nhưng mà để thêm phần hứng thú, anh chỉ cởi cúc áo của mình ra chứ không hề muốn bật đèn. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, mình thì thầm: "Anh cứ nghĩ đêm nay em không lên chứ. Nào, chiều anh đi." Nhưng mà đợi mãi mình không cảm nhận được bất cứ một hành động nào từ đối phương. Lấy làm là anh mở đèn, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường tỏa ra. Mình khựng lại bởi gã nhận ra người đang đứng ở cuối giường không phải là Dung, mà lại chính là cô gái bí ẩn lúc chiều mình thấy. Cô cơn đau đầu bất giác nhói lên, làm cho mọi thứ chao đảo mờ ảo, kể cả cái hình dạng của cô gái kia. Nó cứ uốn éo bất định, nhiều lúc trông cứ như là một làn khói, một cái bóng vô định mà thôi. Mình với tay chỉ về cô gái kia: Cô là ai? Sao lại vào phòng tôi? Chẳng có ai đáp lại mình cả. Cô gái kia từ từ bước tới, nở một nụ cười đầy bí hiểm. Và đó cũng là thứ cuối cùng mà mình có thể thấy được trước khi anh bị cơn đau đầu làm cho chìm vào cơn mê man. Minh, Minh ơi! Tiếng gọi bên tai làm cho Minh dần hồi tỉnh lại. Thế nhưng chỉ được mấy giây, anh bất ngờ nhận ra mình không nằm trong căn phòng quen thuộc nữa, mà lại là trong phòng bệnh viện, xung quanh đầy những bệnh nhân đang nằm la liệt. Người vừa gọi đây không ai khác chính là bà Phụng. Bà ngồi ở cái ghế bên cạnh, nhìn con trai với một ánh mắt lo lắng. Minh thều thào: Mẹ, sao con lại ở đây? Bà Phụng thở dài một hơi, đưa tay lên chỉ lên cái bình nước đang chuyển dở của anh. Mày bị sốt xuất huyết, may mà đến gần sáng đã bố mẹ phát hiện ra, chứ không thì nguy hiểm rồi. Mình nhíu mày cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng không thể. Đầu nhức như búa bổ, cộng thêm vào đó là mỗi lần hít ra thở vào, mình lại thấy lồng ngực của mình như bị ai đó đấm cho mấy cái thật mạnh. Mất một lúc anh tiếp tục hỏi với vẻ mệt nhọc: Con nằm ở đây lâu chưa? Bà Phụng lúc này lẩm bẩm: Mấy giờ thôi, đang gần trưa. Thôi cứ nằm nghỉ đi, mẹ xuống căng tin mua đồ ăn cho. Vâng ạ. Minh gật gù thả lòng người rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đến tận chiều hôm ấy thì sức khỏe của anh cũng có chút ổn định hơn. Mình có thể ngồi dậy ăn một chút cháo nói chuyện với bà Phụng. Lúc này nhận thấy gương mặt của bà có chút gì đó không được như bình thường. Mình mới nhớ lại chuyện tối hôm qua anh liền hỏi: Mẹ à, con quên hỏi là tối hôm kia đó mẹ đi đâu về vậy? Con có lên phòng gọi mẹ mà không có nghe. Một lát sau thì bố cũng về, mà lại không có thấy Dung đâu cả. Nghe hỏi đến đây bà Phụng cũng giật mình, ngẫm nghĩ một lúc bà mới nói: Con Dung nó ốm, nó phải về quê nghỉ ngơi ít hôm. Minh thầm đoán như vậy có nghĩa là cái cô gái anh thấy kia là một người thư ký khác của ông Luân về thay thế cho Dung. Cô này tuy xinh hơn nhưng có vẻ lạnh lùng và khó để chinh phục lắm. Nhưng mà sao cô ta lại lên phòng của mình? Hay là Dung tiết lộ chuyện của cả hai? Cái suy nghĩ biến thái trong đầu của mình được phát huy. Hay là có khi nào mình sắp được tham gia vào một màn hoan lạc ba người không? Đúng là làm con trai của giám đốc còn lợi thật. Trời sập tối, cơn sốt lại quay trở lại, cộng thêm tác dụng của thuốc cho nên mình ngủ thiếp đi. Anh ngủ một giấc thật sâu mà không hề có chút mộng mị nào cả. Tỉnh dậy lần thứ hai thì đã gần bước qua một ngày mới. Nhưng lần này sức khỏe của anh thực sự đã ổn hơn nhiều. Mình nói với bà Phụng: Mẹ à, con khỏe rồi, mẹ cho con xuất viện đi. Ở trong này người mùi cồn con thấy ớn quá. Cái này Bà Phụng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Thế là ngay trưa hôm ấy hai mẹ con xuất viện về nhà. Về đến nơi, người và Minh muốn gặp nhất chính là Dung. Không biết tình hình sức khỏe của cô thế nào, có quay trở lại làm việc chưa. Thế nhưng vẫn không thấy cô ta đâu. Căn phòng trên tầng 2 vẫn khóa từ bên ngoài. Mẹ ơi, Dung chưa về hả mẹ? Sao mày cứ hỏi về nó mãi vậy? Cái con đó nó không đáng để mày quan tâm đâu. Vâng ạ. Minh gật gù, tuy nhiên rõ ràng anh nhận ra được bà Phụng đang giấu mình chuyện gì đó. Sức khỏe hiện giờ cũng đã khá hơn, cho nên sự tò mò cũng vì vậy mà không bị thứ gì cản trở. Nó thúc đẩy Minh tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Dung. Trong bữa cơm chiều hôm ấy, Minh nhắm tới bà ngay giúp việc để hỏi. Và với một người không giỏi nói dối như bà thì chỉ có những cái lắc đầu: Tôi không biết gì cả. Xin số của Dung từ bà Phụng hay ông Luân thì lại càng không có cớ. Điều này càng làm cho Minh hoài nghi hơn. Cả buổi tối hôm ấy, anh cứ chằn trọc suy nghĩ không tài nào tìm ra được một giả thuyết nào có tính khả thi. Thế nhưng khi định bỏ cuộc thì vận may lại ập tới. Sáng hôm sau, Minh dậy sớm, cho nên vô tình nghe được bà Phụng gọi điện cho một ai đó với giọng điệu khá giống như là văn này: Anh Tư à, vợ chồng em cũng đâu ngờ có cớ sự đó đâu. Con bé nó dễ thương xinh xắn như vậy, nhưng mà tự dưng nó nổi điên khủng lên như vậy. Em xin lỗi anh mà, để vợ chồng em kiếm một đứa khác cho anh. Anh phải tin em chứ. Không phải em cố tình cho anh, làm anh bẽ mặt đâu. Anh mà không tin thì tới bệnh viện thành phố đi, nó nằm ở khoa thần kinh đó. Vâng, em biết mà. Anh cứ để đó, em tìm cho anh một con bé khác, đảm bảo ngon lành nuột nà vô cùng. Cuộc gọi kết thúc, mình có lẽ cũng đã được có thứ mình cần. Anh lập tức ra ngoài gọi cho mình một taxi rồi chạy thẳng tới bệnh viện thành phố. Hơn 8 giờ sáng anh đến nơi, gặp cô y tá ở quầy tiếp tân. Chào cô, tôi muốn tìm người thân. Người thân tên anh là gì? Nằm ở khoa nào? Tên là Dung, nằm ở khoa thần kinh. Chỉ có tên thôi sao? Người nhà gì mà kỳ vậy? Cô thông cảm. Thế thời gian nhập viện là bao giờ? Ở chắc khoảng 2 hôm trước. Cô y tá dò tìm trên hệ thống một lúc rồi gật gù. Đúng là có người tên Dung, đúng với yêu cầu của anh. Nhưng mà người này sao? Cô ấy sao vậy? Tình trạng của bệnh nhân không có được ổn định cho lắm. Các bác sĩ tạm thời không cho người thân thăm nuôi. Không ổn định? Cô có thể nói kỹ được không? Cái này tôi chỉ đọc trong hồ sơ. Thế bảo bệnh nhân không có tự chủ được hành vi, có làm ra nhiều chuyện quá khích rồi tấn công người khác. Nghe đến đây Tiểu Minh hoang mang, nhưng rồi anh đảo mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm. Này tôi bảo này, tôi có chút bồi dưỡng cho cô, chỉ cần cô cho tôi gặp Dung thôi. Cái anh này làm vậy như anh nhìn thấy thì sao? Yên tâm, ở đây có ai đâu. Cô y tá liền thì thầm. Thôi được rồi, coi như là tôi giúp anh mà. Nhưng mà chỉ được 10 phút thôi nha. Cảm ơn cô. Một lát sau, theo chân của cô y tá, mình đến khoa thần kinh. Qua khỏi dãy hành lang, cả hai dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Cô y tá dùng thẻ từ của mình quét vài cái khóa. Mở rồi đó, anh vào đi. Mình gật gù, anh từ từ đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa. Và những gì trong phòng làm cho anh không thể tin vào mắt của mình. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, nên chỉ có một chiếc giường ở bên trong. Người nằm trên giường đó không ai khác chính là Dung. Trông cô gầy đi hẳn, hai má tóp lại, không còn vẻ mướt mát khêu gợi như lần gặp Minh. Hai mắt của cô đang nhắm nghiền lại. Trong phòng chẳng có bất cứ một ai. Mình vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng này. Và rồi như một sự tình cờ, Dung từ từ mở mắt. Lúc trông thấy Minh, hai mắt của cô nhớn lên như thấy thứ gì đó kinh sợ. Dung ú ớ giơ hai tay lên trời rồi đặt xuống ngực của mình. Làm ơn, đừng, làm ơn, đừng. Chết rồi, có cái gì đó không ổn. Minh liền chạy ra bên ngoài hô hoán người y tá và một nhóm bác sĩ gần đó. Thế là một ekip lập tức chạy vào. Người thì giữ tay giữ chân của Dung, người thì chích cho một mũi an thần. Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể cô gái trẻ xỉu xuống rồi ngất đi. Dung, cô bị cái gì vậy chứ? Nhớ lại câu nói ban nãy của đối phương, mình quyết định sẽ chờ đợi Dung tỉnh dậy rồi hỏi cho ra nhẽ. Chuyện này chắc hẳn có uẩn khúc gì bên trong. Cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ, Dung cũng đã hồi tỉnh. Lần này không còn sự kinh hãi nữa, theo vào đó là vẻ mệt mỏi. Mình đưa tay giơ lên. Dung à, anh đây. Hít một hơi, Dung đáp lại với một cái giọng đầy yếu ớt. Anh Minh, sao anh ở đây? Em bị sao vậy? Em sợ lắm, cứu em. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại cứu, ai làm gì em? Em bị ma ám. Cái gì? Lại chuyện gì nữa đây? Bây giờ em còn đùa được sao? Em không đùa. Em nói thật, em thấy ma. Ma đâu? Ở trong phòng của anh. Dung im lặng một lúc, đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó mới thở dài rồi kể. Đêm đó sau khi rời phòng của anh, em cứ có cảm giác có người nào đó đi theo sau lưng. Nhưng mà quay lại thì không có ai cả. Lúc về phòng của mình, em chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe có người gọi tên của mình. Mở mắt ra em trông thấy một cô gái đứng ở kế bên giường. Cô ta lạ lắm, em chưa bao giờ gặp cả. Em có hỏi xem cô ta là ai thì gần như cùng lúc ấy em thấy cô ta biến đổi trông đáng sợ lắm. Gương mặt cô ta trắng bệt, lưỡi thè dài, mấy đầu ngón tay là những cây móng dài ngoằng. Em sợ quá hét toáng lên rồi tỉnh dậy. Ban đầu chỉ nghĩ là giấc mơ bình thường, nhưng suốt cả ngày hôm ấy em cứ chập chờn trông thấy cô ta. Đỉnh điểm là đến tối đi tiếp khách cùng vợ chồng cô Phụng, em lại thấy cô gái đó hiện ra ở phía đối diện mình. Sợ quá em hất luôn cái bát đựng thức ăn, vô tình làm cho một vị khách bị bầm. Em hoảng loạn lắm, ai tới gần cũng đẩy ra. Cô Phụng sau đó đem đi bệnh viện, và em chỉ nhớ được đến đó thôi. Nghe xong câu chuyện, Minh nhíu mày rồi thốt lên. Trời đất, đã có chuyện như vậy sao? Da gà của anh bất giác nổi lên, một cơn ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc sống lưng. Cũng phải thôi, qua miêu tả của Dung thì Minh thấy giống với cô gái mình gặp lắm. Anh à, anh phải tin em. Anh tin. Phiền cũng thấy cô ta. Cái gì? Anh cũng thấy. Đúng. Trời đất ơi, thế đúng là ma rồi. Nhìn cô ma thật rồi đấy. Nói chuyện thêm một lúc thì trời đã quá trưa. Minh không thể ở thêm được nữa cho nên đành rời đi. Về đến nhà thấy bà Hai giúp việc đang lau chùi bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Mình lúc này hỏi ngay. Bà Hai, bố mẹ con đâu rồi? À, ông bà chủ đi công việc. Bà Hai này, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì à? Cháu muốn hỏi về chuyện ma trong nhà của mình. Khởi thời nói, bà Hai cựng lại. Cái thằng này, mày bị khủng hả con? Ma quỷ gì chứ? Bà Hai, bà đừng giấu con. Rốt cuộc trong hơn một năm qua, khi con sang Mỹ ở thì ở nhà xảy ra chuyện gì? Con cũng đã gặp Dung ở bệnh viện rồi, bà đừng giấu nữa. Trước câu hỏi của Minh, bà Hai im lặng rồi gật gù. Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không muốn giấu cậu đâu. Bà kể về câu chuyện của người thư ký tên Huyền tự tử trong chính căn phòng trên tầng 3. Căn phòng ấy đã được đóng, không ai sử dụng, nhưng mà cậu lại vào đó ở. Tôi cũng muốn cản mà sợ bà chủ mắng cho nên không có dám nói. Thế còn chuyện hồn ma của cô gái tên Huyền, bà Hai có tin không? Cái này thực ra ban đầu cả nhà đều thấy, nhưng bà chủ có mời thầy về làm lễ cho nên không còn gặp nữa. Đây cũng là lý do mà bà chủ không muốn cho cậu ở đó. Thực sự thì Minh không phải là một người yếu đuối hay nhút nhát, nhưng mà những gì xảy ra đây đã khiến cho anh lo lắng và hoang mang đến cùng cực. 6 giờ tối, mặt trời hôm nay lặn sớm hơn nên bầu không khí bây giờ được bao trùm bởi sự âm u và lạnh lẽo. Minh thì sợ không dám về phòng, chỉ ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Một lát sau, bà Phùng cũng trở về, nhận ra con trai và liền hỏi ngay. Ủa Minh, cả ngày nay con đi đâu vậy? Con đi chơi thôi. Thế đã ăn uống gì chưa? Con ăn rồi, mẹ vào ăn đi. Thôi mẹ hơi mệt, mẹ muốn nghỉ một chút. Có chuyện này con muốn... Có cái chuyện gì thì mai nói được không? Mẹ mệt lắm. Vâng ạ, mẹ nghỉ đi. Nói xong thì bà Phùng cũng bước lên cầu thang về phòng của mình. Mình thở dài trong lòng đầy rẫy những sự hoang mang. Không thể nào mà hèn nhát như vậy. Mình có làm gì cô ta đâu chứ. Còn muốn trả phòng thì mình trả. Mình về phòng của mình. Nghĩ ngợi một hồi, mình quyết định sẽ làm một cái lễ nhỏ xin lỗi vì đã ở phòng cô gái tên Huyền. Nên là làm, mình tất bật chạy ra cửa hàng tạp hóa gần nhà, mua một bó hương, một gói bánh và mấy giấy tiền vàng mã. 11 giờ đêm, cái túi ni lông được anh cầm chặt trong tay, rồi từ từ tiến về cầu thang, nhằm thẳng hướng căn phòng mình ở mấy hôm trước mà bước tới. Mọi thứ không có gì thay đổi cả, nhưng do đã biết được câu chuyện kinh dị kia, cho nên giờ đây trong lòng của mình có chút sợ hãi. Vẫn cái âm thanh khi mở cửa phòng, mình thậm chí chuẩn bị tinh thần rằng có thể cô gái tên Huyền kia đứng trước mặt của anh. Thế nhưng mà lần trước căn phòng này hoàn toàn trống không, nguyên vẹn hệt như khi anh rời đi lúc sáng sớm. Mình chậm chậm đưa chân bước vào trong phòng, đưa tay bật đèn lên. Lúc này thì sự sợ hãi đã xua bớt đi phần nào về ánh sáng bao trùm cả gian phòng. Chưa kịp làm gì thì đột nhiên một tiếng động tới làm cho mình giật mình. Tiếng động phát ra từ cánh cửa sổ. Một cơn gió vừa thổi qua làm cho cánh cửa của nó đập thẳng vào trong tường. Mất một lúc để bình tĩnh lại, mình bước tới đưa bàn tay run rẩy của mình lên đóng cửa lại. Xong xuôi, anh thở phào một hơi, ngồi bệt xuống giường thẫn thờ đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo ở trên tường. Muộn rồi, làm thôi. Mình bắt đầu mở cái túi ni lông. Anh lấy một cái vỏ chai bỏ sẵn một ít đất ở vườn. Anh thắp hương cắm vỏ đó cùng với gói bánh và vàng mã. Cuối cùng thì cũng là bước quan trọng, mình ngồi xuống chắp hai tay lại rồi lâm dâm khấn vái. Cô Huyền à, tôi với cô không thù không oán. Tôi chỉ vô tình không biết cho nên mới vô ở trong phòng này. Xin lỗi nếu mà lỡ mạo phạm cô. Giờ tôi xin trả lại phòng. Tôi sẽ sang phòng cũ của tôi để ở. Còn đồ đạc thì sáng mai tôi sẽ dọn hết. Cô làm ơn làm phước tha cho tôi. Trước lời khấn thành tâm này, chẳng có ai hoặc thứ gì xuất hiện. Mình thở phào. Vậy là chắc cô ta tha thứ cho mình rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều. Bây giờ tôi sẽ mang mớ vàng mã này xuống sân đốt cho cô nhé. Tuân Đình mang sấp vàng mã và thu dọn đống đồ đạc để rời đi thì Minh khựng lại. Bánh cảm nhận được hình như sau lưng của mình có gì đó. Mình cảm giác có thứ gì đó chạm vào sau tóc của mình. Hay nói đúng hơn, đó là một bàn tay lạnh lẽo. Như một phản xạ, anh quay lại đằng sau để xem thử là ai. Thế nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất. Bởi vì Huyền, cô ta đang đứng sau lưng với một gương mặt hết sức quái dị. Mình hét lên một tiếng đổ vật ra sàn. Không biết có phải vì sợ hãi quá độ hay không mà anh thấy tim của mình như là thắt lại. Hai mắt mở dần đi và ngất lịm. Mình tỉnh dậy và lại một lần nữa nhận ra mình đang trong bệnh viện, còn kế bên là bà Phụng. Mẹ ơi! À, mẹ đây. Mà làm cái gì ở trong phòng vậy con? Sao lại có bát hương rồi vàng mã? Con... Mình không giấu và cũng muốn hỏi về cô gái tên Huyền kia, cho nên bắt đầu chất vấn. Bà Phụng thở dài và cũng thuật lại chuyện y như bà Hai giúp việc nói đêm qua. Mày bị nó quấy phá như thế này thì để mẹ nhờ thầy về làm lễ. Mẹ cứ nghĩ chuyện đã êm rồi. Bây giờ... Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai mẹ con. Ai gọi vậy nhỉ? Mày đợi mẹ một lát nhé. Bà Phụng nhấc máy, không biết người gọi đến là ai. Thế nhưng sắc mặt của bà có vẻ khó coi lắm. Sao thế mẹ? Có chuyện gì à? Không có gì đâu, mày nằm ở đây đi. Mẹ ra ngoài một lát. Ơ kìa mẹ, sao đấy? Có chuyện gì? Nói cho con nghe đi. Tật đã bảo không có gì rồi cơ mà. Mày lắm chuyện quá, cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Nói dứt câu thì bà Phụng lập tức rời khỏi phòng bệnh của con trai. Thực ra thì toàn bộ câu chuyện không có đơn giản, chỉ là Huyền tự vẫn. Mà sự thật là cô bị chính hai vợ chồng của ông bà Phụng bóp cổ cho đến chết, rồi ngụy tạo hiện trường giả là treo cổ tự vẫn. Nhớ lại cái chuyện lúc ấy, bà Phụng có mời một ông thầy cao tay ấn về làm lễ. Buổi lễ diễn ra nhanh lắm, thế nhưng không phải ông thầy xử lý được mà ông bảo. Cái vong cổ Huyền có rất nhiều oán khí, cô đang trên đà luyện thành quỷ. Không có ai có thể trị được, chỉ có thể tuân theo luật nhân quả mà thôi. Còn nữa, cách trả thù của Huyền cũng sẽ không đến ngay bây giờ, mà cô sẽ trở lại vào một thời điểm mà vợ chồng của ông bà không thể ngờ được. Nhưng bà Phụng làm sao có thể chấp nhận được điều đó. Bà đuổi ông thầy này đi, rồi thuê về một ông thầy khác. Ông này đòi một số tiền rất lớn, làm phép 3 ngày 3 đêm. Sau một hồi suy nghĩ, bà Phụng cũng bấm bụng đồng ý. Sau đó thì đúng là không thấy Huyền hiện ra, cho nên bà cứ nghĩ ông thầy đã trấn yểm được vong hồn của cô. Mãi cho đến giờ bà mới biết lời của ông thầy đầu tiên đã linh nghiệm. Và lúc mới đây người gọi cho bà là nhân viên trong bệnh viện. Người này thông báo Dung đã bỏ trốn khỏi khoa thần kinh. Trước khi trốn, cô luôn miệng nói sẽ trả thù. Rời khỏi phòng bệnh của con trai, bà Phụng lập tức gọi cho chồng của mình để báo tin. Alo, nghe đây. Anh ơi, con Dung nó trốn viện rồi. Thì sao? Em nghĩ không phải nó đâu, là con Huyền nhập vào nó đó. Thôi đi nhập nhằng gì, em đừng có mê tín. Cái con ấy nó điên thôi. Em nói thật mà, bây giờ anh đang ở đâu? Ở nhà chưa đâu. Đừng có ở đó nữa. Anh ra quán cà phê gần nhà, ở đó đông người, bảo cả bà Hai nữa. Chứ anh ở nhà, nhà con Dung nó về thì làm sao? Thì không tin vào chuyện mê tín dị đoan. Thế nhưng mà nếu với một người điên như là Dung thì đúng là chuyện gì cũng dám làm thật. Một lát sau, bà Dung có mặt ở quán cà phê, đã thấy chồng của mình cùng bà Hai giúp việc ngồi sẵn ở đó. Anh Luân, có thấy nó không? Chả thấy đâu cả. Thế thì may quá thôi. Cậu cho nó biến đi đâu khuất mắt luôn được. Thế thằng Minh sao rồi? Nó đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Nhưng mà nó cứ ở đó để chuyển cho hết bình nước. Trong bệnh viện biết bao người, chắc không có chuyện gì đâu. Bà Hai lúc này nói chen. Thưa bà chủ, bây giờ phải làm sao hả bà? Chẳng lẽ là cứ ngồi ở đây mãi? Còn sao chẳng cái gì chứ. Tôi mời thầy đến rồi. Một lần nữa ông ấy đến thì mình về nhà làm lễ. Trở đến hơn 3 giờ chiều thì ông thầy Pháp cũng xuất hiện. Người này là người mới mà bà Phụng được bạn của mình giới thiệu. chưa liên lạc với ông thầy trước cũng chẳng ai nhận lời. Đứng ở trong sân, ông thầy nhíu mày, dậm chân xuống đất rồi quát lớn: "Ma quỷ âm tà, mau cút khỏi đây!" Gương mặt của ông đanh lại, có vẻ như ông đang thấy thứ gì đó. Bà Phụng liền tò mò: "Thưa thầy, thầy nhìn gì vậy ạ?" "Ma quỷ chứ gì, nói cho bà biết, âm khí trong nhà của bà dày đặc có cả mấy cái chục vong chứ không có ít đâu." "Trời đất ơi, nghiêm trọng sao vậy thầy?" "Đúng, thế nhưng mà may cho bà tìm đúng người rồi đấy, tôi sẽ trị hết chúng nó." Đợi chừng nửa giờ sau, một cái bàn lễ đã được bày ra giữa sân. Ông thầy một tay cầm kiếm đào múa máy, tay kia bắt ấn, miệng thì đầm đầm đọc những câu thần chú. Ở phía sau thì bà Phụng với bà Hai giúp việc có vẻ tin lắm. Họ chắp tay lại van vái niệm Phật đi lịa. Còn ông Luân thì cũng đứng kế bên. Thế nhưng phần nhiều là tò mò và để xem thử vị thầy pháp này có tài cán gì. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, đột nhiên ông thầy hét lớn: "Cuối cùng thì mày cũng chịu lộ diện hả? Thầy ơi, ai vậy thầy?" "Cái con nữ quỷ nó đang ám gia đình này chứ ai. Tôi diệt hết đám vong hồn lâu la, bây giờ thì đến lượt nó." "Hay quá rồi, thầy nhất định phải giúp được con." Bà Phụng lúc này van vái: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Có tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Phụng nhíu mày: "Đằng lúc gây cấn gì mà cứ gọi thế này?" Vừa nói bà vừa tắt máy, nhưng cũng rất nhanh, bà lại nghe tiếng chuông vang lên, bực mình bà ấn kết nối: "Alo, có gì gọi sau được không, đang bận." Chưa kịp nói hết câu, bà Phụng há hốc mồm đầy thẳng thốt. Nhận thấy biểu hiện này của vợ, ông Luân lúc này hỏi: "Này, chuyện gì vậy?" "Anh ơi, thằng Minh nó bị làm sao? Nó bị con Dung dẫn đi rồi." "Cái gì? Em nói cái gì, dẫn đi đâu?" Bà Phụng lúc này ấp úng thuật lại: "Vừa rồi là có mấy cô y tá ở bệnh viện gọi đến thông báo, Dung đã đến nói gì đó với Minh, rồi dẫn anh đi ra khỏi bệnh viện. Lúc ấy mọi người có cản, nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai đã biến mất." Hết ngày đã tìm đủ mọi chỗ, thậm chí gọi luôn cho cả cơ quan công an, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Minh và Dung. Hiện giờ bà Phụng ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa, chốc chốc lại nức nghẹn lên. Hai vợ chồng từ chiều đến giờ gọi cả hàng trăm cuộc cho con trai, nhưng mà thứ nhận về chỉ là những tiếng tít tít vô nghĩa. "Minh ơi là Minh, con đâu rồi hả?" Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Giờ là cả thầy mọi người đều giật mình. Là số của Minh. Không một chút chần chừ, bà Phụng chụp lấy điện thoại: "Alo Minh ơi, con đi đâu vậy Minh?" Thêm một lần nữa, bà không kịp nói hết câu của mình thì đã gượng lại. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, còn bà thì ngã vật ra và ngất lịm. Ông Luân cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của vợ lên: "Alo, ai đấy?" Bây giờ thì đến lượt của ông Luân hoảng hốt, bởi những gì ông được thông báo nó vượt qua mức tưởng tượng. Đó chính là Minh đã được tìm thấy. Tuy nhiên anh lại không còn dấu hiệu của sự sống. Cụ thể, Minh đã treo cổ tự tử trong một căn nhà hoang gần bệnh viện. Trưa hôm sau, khi phía công an khám nghiệm tử thi xong, xác của Minh được cho về nhà để làm lễ mai chay. Khỏi phải nói, bà Phụng không chịu nổi cú sốc này, cứ ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Ông Luân thì câm lặng ngồi phục bên thi thể của con trai. Người ngoài nhìn vào ai nấy đều xót xa, vì hai vợ chồng ông chỉ có một mình Minh là con, mà bây giờ anh lại rời bỏ đấng sinh thành của mình theo cách này. Tang lễ được tổ chức, dòng người đến viếng đông lắm. Và rồi một sự việc bất ngờ ập tới, đó chính là Dung, cô cũng có mặt trong hàng người viếng tang. Thực ra thì hôm qua khi mà tìm được thi thể của Minh thì Dung không có ở hiện trường, và máy quay cũng chỉ ghi lại được khi hai người đi bộ ra khỏi cổng bệnh viện, Dung thì thầm gì đó vào tay của Minh, rồi hai người đi về hai hướng khác nhau. Hơn nữa thi thể của Minh không ghi nhận bất cứ một vết thương do xô xát nào. Thế là Dung nằm ngoài diện danh sách nghi vấn có liên quan đến cái chết của người du học sinh xấu số. Nhận ra đối phương, ông Luân lúc này trừng mắt lao tới: "Mẹ kiếp con chó, mày tới đây làm gì?" Dung vẫn bước đi không quan tâm tới ông Luân. Cũng may có mấy người ở gần đây cản ông lại, chứ nếu không thì không biết ông sẽ làm chuyện gì nữa. đứng trước cái bàn thờ, Dung tự rút nén hương ra châm, miệng nhầm nhầm khấn vái, cứ như là không có gì xảy ra vậy. Lúc này bà Phụng cũng đã tỉnh lại, bà bước ra ngoài. Trông thấy Dung tất nhiên là không thể nào kiềm chế được, bà lao tới nắm lấy tóc của đối phương rồi gào: "Còn quỷ cái, mày trả lại con cho tao, mày trả lại con cho tao." Những tưởng cái màn vũ lực này sẽ khiến cho Dung đau đớn, thế nhưng không, cô đại nhuyễn miệng cười khinh khách. Tiếng cười lúc này khiến cho bà Phụng giật mình. Bà giật lùi lại rồi miệng lắp bắp: Mày. Dung vừa búi lại mái tóc vừa thì thầm: "Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi." Dứt câu thì cô quay lưng bước ra ngoài. Bà Phụng đổ gục xuống rồi khóc nức lên: "Tại sao? Tại sao mày không giết tao đây này? Sao mày lại hại con tao chứ?" 3 ngày sau đám tang của Minh, căn nhà của bà Phụng vẫn chìm trong một bầu không khí âm u và lạnh lẽo. Chẳng có bất cứ một tiếng động nào đáng kể được vang lên ngoài tiếng kinh phát ra từ chiếc máy niệm trên bàn thờ. Tiếng khóc nấc của bà Phụng mỗi khi nhớ con. Còn ông Luân thì chìm vào trong bia rượu. Ngày nào ông cũng đi từ sáng sớm cho tới tối muộn mới về nhà. Người thì nồng nặc mùi cồn. Tối nay cũng là một ngày như vậy. Ông trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Mở cửa bước vào, nhận ra vợ của mình đang ngồi thu lu bên cạnh bàn thờ của con trai. Ông liền hất hàm: "Sao bây giờ còn chưa ngủ?" "Em không ngủ được." Bà Phụng đưa tay lên lau hai con mắt đã khô nước của mình như một thói quen: "Anh đừng có uống nữa. Nhớ có chuyện gì thì sao?" "Chuyện gì chứ? Ma quỷ hiện ra hả? Con Huyền hiện ra hả? Bà hôm nay tôi chờ đợi nó đó." Sau đó ông Luân thét lớn: "Huyền, tao đây này. Mày có ngon thì mày ra đây đi." Không có ai trả lời, ông lại lảo đảo bước lên cầu thang. Nhưng nơi ông bước về không phải là căn phòng ngủ quen thuộc, mà theo vào đó là căn phòng trên tầng 3, nơi gần 1 năm trước ông từng chấm dứt đi mạng sống của thư ký tên Huyền. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, ông tiến vào miệng lẩm bẩm: "Tao đây này. Mày làm gì tao thì mày làm đi. Giết tao đi, cho tao gặp con trai của tao." Vừa mới dứt câu thì gần như tức khắc cánh cửa phòng đóng sập lại. Vừa nãy ông Luân còn mạnh miệng như vậy, thế nhưng bây giờ ít nhiều ông cũng thấy rợn rợn. "Mày nói Hỏa Huyền, mày phải không?" Lại là một sự im lặng. Ông tiến đến giường nằm phịch xuống miệng thều thào: "Mày giết tao đi, mày giết tao đi." Và rồi ông dần cảm nhận cổ họng của mình như có gì đó làm cho nghẹn lại. Chưa hết, từ trên trần nhà một cái bóng người đang lờ mờ ẩn hiện. "Huyền, là mày, là mày." Đúng là Huyền thật. Cô hiện ra với một làn da trắng toát, hai mắt mũi và miệng đều đang ứa máu. Cái lưỡi của cô lè dài, thòng lòng xuống đến tận ngực. Đây cũng là lần đầu tiên ông chứng kiến được một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Nhưng có lẽ bản thân đã chuẩn bị cho cái chết, cho nên ông nhắm hai mắt của mình lại, từ từ tận hưởng số phận. Tuy nhiên chỉ có một tràng cười vang lên đưa ông vào giấc ngủ trong cơn say khướt mà thôi. Sáng hôm sau thì ông Luân tỉnh dậy với một cơ thể mỏi nhừ, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng trên tầng 3, và quan trọng là vẫn còn sống. Ông thở dài một hơi đầy thiểu não: "Tại sao? Tại sao không giết tao đi? Tại sao?" Cứ nằm như vậy chừng nửa giờ sau thì ông đã nhổm dậy, lò mò rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Đến nơi ông nhận ra vợ của mình còn đang nằm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không muốn đánh thức bà, ông bước thật nhẹ ra bên ngoài mái hiên. Nhìn khắp một lượt chung quanh, cả khu vườn của ông bây giờ trông sơ sắc lắm, vì mấy ngày liên tiếp ông chưa động vào việc cắt tỉa. Đúng lúc này bên tai của ông vọng lại tiếng kêu đầy kỳ dị. Hướng mắt nhìn theo hướng phát ra cái âm thanh đó, ông cuối cùng cũng nhận ra có một con quạ đen nhánh đang đậu trên mái hiên, kêu lên từng tiếng: "Mẹ kiếp, nhà tao chưa đủ tăng tóc hay sao mà mày còn mò đến hả?" Vừa nói ông vừa vớt lấy viên gạch ở gần đó rồi ném thẳng lên mái hiên. Tuy nhiên không trúng con quạ. Vừa lúc nó rơi xuống đất thì cũng trùng với lúc bà Hai giúp việc từ trong nhà bước ra. Bà kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống, máu cũng từ vết thương mà túa ra. "Bà Hai!" Ông Luân hoảng hốt lao tới: "Bà có làm sao không?" Ông chủ ơi, tôi đau quá, xong lại ném gạch tôi. Tôi không cố ý, tôi ném con quạ. Thấy máu càng lúc càng chảy nhiều, ông Luân lập tức chạy ra ngoài đường, hô hào nhờ người giúp đưa bà hai vào bệnh viện. Gần một giờ đồng hồ sau thì bác sĩ từ trong phòng bước ra. Bác sĩ, bà hai bái sao rồi? Ông bình tĩnh, bái đã được cầm máu, vết thương trên đầu cũng không quá nghiêm trọng. Bây giờ chỉ cần ở lại nghỉ ngơi đến chiều là có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Ông Luân rối rít cảm ơn. Sau khi đưa bà hai về phòng bệnh thường, ông sực nhớ đến vợ của mình ở nhà, cho nên nhờ mấy cô y tá ở đó trông nom giúp rồi chạy về. Đến nơi, vì bà giúp việc đang nhập viện nên ông có mua theo một phần đồ ăn sáng cho vợ. Phụng ơi, Phụng. Vừa đẩy cửa bước vào thì nhưng rồi ông Luân đánh rơi luôn cả túi đồ đựng đồ ăn xuống đất. Bởi cảnh tượng đập vào mắt của ông đây nó quá đỗi kinh dị. Cái gì thế này Phụng ơi? Bà Phụng bấy giờ đang treo lủng lẳng trên trần nhà, gương mặt tím xanh vì tụ máu. Đúng, bà treo cổ. Ông Luân giật lùi về đằng sau rồi rú lên một tiếng kinh hoàng. Chỉ chưa đến một tuần, căn nhà của ông Luân đã có đến hai cái đám tang, và cũng là những người thân duy nhất của ông. Thật khó để có thể hình dung được nỗi đau. Trong suốt tang lễ, ông không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, thậm chí là còn cười nói như đời bình thường, trò chuyện với người đến viếng như thể là mình không quá đau buồn vậy. Ngày thứ hai của tang lễ, Dung một lần nữa xuất hiện, vẫn với cái vẻ rừng rưng không e ngại gì. Ông Luân thì cũng không tỏ ra quá khích như lần trước. Chính ông là người châm hương cho Dung, và rồi kèm theo đó là một câu hỏi để lạnh lùng. Khi nào đến lượt tao? Dung không đáp, cô chỉ nhìn sang ông Luân rồi tiếp tục hỏi. Sao hả? Mày giết tao đi chứ, mày còn chờ đợi cái gì? Ngay bây giờ cũng được mà. Dung vẫn im lặng. Thứ duy nhất cô phản hồi lại ông chỉ là một cái cười nhẹ. Con quỷ cái này, mày giết tao đi, mày giết tao đi. Giờ thì ông Luân mới thực sự mất bình tĩnh. Ông lao ra đè Dung xuống đất rồi bóp cổ. Mày không giết tao thì tao giết mày. Mấy người đi viếng ở cái bên lao tới tách hai người ra. Dung nhăn mặt ho lên sặc sụa vì cơn ngạt thở. Thế nhưng khi ổn định lại, cô tiếp tục nhuận miệng cười. Ông cứ bình tĩnh đi, ông còn sống lâu lắm, không có chết được đâu. Ông phải sống để từ từ tận hưởng cái sự đau đớn. Dứt câu thì Dung quay lưng bỏ đi. Ông Luân thì vẫn gào lên như thể muốn lao tới ăn thua đủ với đối phương vậy. Ngày đưa quan tài của bà Phụng ra nghĩa địa để chôn cất, ông Luân gần như phát điên. Mặc cho ông sư thầy đang tụng kinh bên mộ vợ của mình, ông ngồi phịch xuống, vốc tường vốc đất cho vào miệng của mình rồi cười lớn. Vợ tôi đó, còn con tôi nữa, nó ở bên kia kìa. Sự điên loạn của ông Luân càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong mấy tháng ông đóng cửa công ty, gom tiền đu mọi thứ đổ nhựa rồi thủy tinh và cặp tre về đóng quanh nhà mình, như thể phòng thủ tránh khỏi thứ gì đó. Và rồi vào một buổi sáng nọ, bà ngay giúp việc phát hiện ông chủ của mình đã tự giã cõi đời trong tư thế treo cổ ở chính căn phòng ngủ. Thế là kết thúc một bi kịch. Chắc chẳng ai biết được nguyên nhân sâu xa cho cái sự ra đi lần lượt này, ngoài chính những người trong cuộc cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.